cái bản dịch của bác Phạm Kiều Khánh hoặc là A Di Đà yếu lược, mà người dịch là Tiêu Trí Huệ. Còn chúng ta đi sâu vào văn bản nữa đó thì chúng ta tham khảo tài liệu của Hòa Thượng Giác Chánh viết về cái Chi Diệu Pháp Nhập Môn, hoặc là cái phần Siêu Lý, và rất nhiều tài liệu của Hòa Thượng Giác Chánh. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đọc sách của Sư Chánh Minh, của Sư Hộ Pháp. Nhưng mà trong cái phạm vi toát yếu đó, thì cái phần mà giới thiệu về sách toát yếu thì cô đã kỹ rồi. Thành ra mình về mình cứ tham khảo thêm vậy đi, chúng ta đi từng bước. Thì nhắc lại đó, Abhidhamma là một cái môn gọi là vi diệu pháp, là cái pháp vi diệu. Thì cái chữ pháp đó thì chúng ta hiểu nó là có pháp tục đế đây, pháp tục đế. Và đây là pháp chân đế, là toàn bộ đây. Pháp tục đế thì chúng ta có danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định có 6 và nghĩa chế định có 7. Còn nói về pháp chân đế thì chúng ta có đó pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp vô vi là niết bàn. Còn pháp hữu vi đó thì chúng ta có danh pháp và chúng ta có sắc pháp. Danh pháp thì chúng ta có tâm và sở hữu tâm. Sở hữu tâm á là cái trạng thái của tâm, là những cái thành phần mà nó biểu lộ ra, nó hiển lộ ra cái tâm. Ví dụ như tâm bất thiện thì cái trạng thái tâm về bất thiện đây, tức là 14 cái sở hữu tâm bất thiện đây, thì nó sẽ hiển lộ cái bất thiện này chi tiết rõ ràng như thế nào. Ví dụ tâm tham thì nó sẽ phối hợp ra sao, tâm sân phối hợp ra sao, và tâm si phối hợp ra sao, để nó thể hiện cái trạng thái tâm của nó. Cũng giống như mình nói đây là đi nước chanh, đây là cái ly nước muối chẳng hạn vậy. Thì trong cái ly nước chanh nó có cái thành phần gì, nhưng mà căn bản nó vẫn là nước. Nên là cái nước chanh thì cái trạng thái chua của nó rõ nét, và nước muối thì cái trạng thái mặn của nó rõ nét. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái muối này, cái chanh này, nó chính là một cái trạng thái mà nó làm nên cái tên gọi của cái căn bản là cái nước đấy. À, thì khi mà chúng ta hiểu vậy đó thì chúng ta biết rằng những cái tâm này nó đều được giải mã bằng những cái chi phần nó gọi là sở hữu tâm. Như vậy khi mà học về cái phần tâm thì đương nhiên phải nói sở hữu tâm. Cũng như mình nói gia đình ông A thì đương nhiên ông A phải có vợ và con. Rồi rộng hơn nữa là ông A có gia tộc ông A, rồi vợ ông A có gia tộc của vợ ông A. Đó là cái hai gia tộc đã kết thân với nhau, họ đã con cái như thế này. Thì như vậy cái gia tộc của cái dòng giống bất thiện này nó cũng kết hợp, nó cũng có con cái, có cháu chắc, nó cũng có gia tộc của nó. Còn cái gia tộc B này, cái gia tộc thiện lành, thì nó có 25 cái sở hữu tịnh hảo của nó, mà nó cũng có cái kết hợp trong cái gia tộc của nó để nó được có cái tiếng là một cái gia đình thiện lành. Còn đây là cái gia đình mà thấp kém, và hạng cặn bã, hạng thói đọa, nó cũng có cái đặc điểm của nó. Vậy vậy trong cái pháp hữu vi mà nó có phần tâm và tâm, cái phần danh pháp của nó là tâm và sở hữu tâm, và cái phần mà sắc pháp của nó thì nó có 28 cái sắc pháp đây, và nó chia ra là 4 sắc y đệ sinh, phải xin lỗi, 4 cái sắc tứ đại. Đất nước gió lửa là những cái yếu tố chính, nó là những hoạt động chính. Khi nó chuyển động hoạt động thì những cái yếu tố thuộc về sắc y đại sinh, tức là cái sắc này á, y là nó nương tựa vào, cái sắc tứ đại này mà nó sống, nó hoạt động một cách sống động được. Người ta gọi nó là 24 sắc y đại sinh, nó nương tựa vào cái hoạt động của sắc tứ đại này mà nó hoạt động để mà nó vận hành một cái đời sống của một cái chúng sinh có đầy đủ cái lục căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Hay nói thêm một cái từ nữa đó là của những cái chúng sinh mà có ngũ uẩn, có sắc uẩn đây, có thọ uẩn đây, có tưởng uẩn đây, có hành uẩn đây, và có thức uẩn đây. Thức uẩn là tất cả các tâm. Hành uẩn là 52 sở hữu tâm. Nhưng hai cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng rất là quan trọng, cho nên mới tách ra thành ra nó gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn, nhưng nó vẫn nằm trong sở hữu tâm. Và còn lại cái hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. Cho nên là khi mà chúng ta nói cái hành uẩn đó thì chúng ta hiểu một cách rất là chính xác như thế này, nó là 52 sở hữu tâm. Nhưng mà khi đó nó nằm trong cái ngũ uẩn đó, tại vì cái thọ uẩn và cái tưởng uẩn á, nó là một cái hoạt động cực kỳ quan trọng trong cái luân hồi của chúng sinh, cũng như trong cái thành tựu đạo quả của chúng sinh. Vì vậy mà nó được đặt cách ra trở thành thọ uẩn và tưởng uẩn. Một cái thí dụ nhỏ chút xíu vậy để cho chúng ta thấy đó, là cái thọ uẩn và cái tưởng uẩn đó, ngay trong cái hiện kiếp này nó chiếm lĩnh cái đời sống của chúng ta ra sao. Tất cả chúng ta đây, những con người ở cõi dục, đều có một cái đặc điểm chung là chúng ta hay mơ ước, chúng ta hay mong muốn. Và những cái gì chúng ta mơ ước, những gì chúng ta mong muốn mà chúng ta đạt được thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà chính xác trong một cái từ ngữ mà để có thể diễn tả cái người ở cõi dục, khi những cái mơ ước, những cái mong muốn của người đó mà đạt được như ý muốn á, thì cái từ chính xác để chúng ta nói á, là hài lòng, là thỏa mãn. Từ cái hài lòng, cái thỏa mãn đó, người ta ngỡ rằng nó là hạnh phúc. Và vì sao đó có cái ngỡ rằng mình hạnh phúc? Bởi vì khi những cái mơ ước đều chở theo những cái cảm xúc, và khi thành tựu á, nó cũng chở theo những cái cảm xúc. Và khi người ta mơ mộng á, thì người ta đi theo cái cao trào những cái cảm xúc người ta. Và khi người ta đạt được những cái đó thì cái sự hài lòng, cái sự vừa ý, cái sự thỏa mãn nó dâng lên một cái niềm cảm xúc, và cái chúng sinh trong cõi dục đó thọ hưởng cái cảm xúc này. Và đa số chúng ta nói thử đa số đây chắc là cũng không đúng lắm đâu, mà phải nói là tất cả những cái chúng sinh nào mà thuần túy một cái đời sống phàm phu thì đều bị cuốn hút trong cái dòng cảm xúc này cả, khó mà làm chủ được, khó mà chi phối được, khó mà điều khiển được, khó mà tỉnh táo được. Nhưng mà những ai đó đã thăng trầm trong cái nỗi khổ riêng của mình, cái phước báo người ta có khi tỉnh ra, nhận biết được, thấy được, kiềm chế được, làm chủ được, điều khiển. Và thêm một cái phước báo nữa là khi chúng ta chọn con đường tu tập, cái con đường mà sửa đổi mình, thì cái điểm bắt đầu chúng ta ở cái chủ điểm này cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái đời sống chúng ta ngày lẫn đêm, từ kiếp này sang kiếp khác đó, chúng ta đi theo cái dòng cảm thọ này, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Cái thọ lạc nó có hai cái thứ lạc làm chủ. Nó lạc khi mà cái thân thể này nè được đáp ứng nhiều cái điều hài lòng thì nó thọ lạc. Còn có những cái nó đem lại trong cái đời sống nội tâm của những người này những cái niềm vui thì nó gọi là thọ hỷ. Chi tiết ra một chút thôi. Còn khi người ta khổ, nó cũng nhích ra, chi tiết ra một chút. Cái gì nó thuộc về đau đớn, khổ, sát. Thì á, nó gọi là cái thọ khổ mà nó có liên quan tới thân, gọi là khổ. Còn cái gì mà nó làm cho cái tâm chúng ta phải héo hon, phải nặng nề, phải rơi vào trong cái tâm tối, trong cái tuyệt vọng, thì nó gọi là ưu. Nhưng mà chúng ta phân ra để chúng ta hiểu là nó nghiêng về cái gì, nó tác động về cái gì nhiều nhất. Nhưng mà tất cả nó đều là có một cái dòng đi qua đi lại, tức là nó hỗ tương nhau giữa thân và tâm, khó tách rời, nhưng có thể tách rời. Và nếu chúng ta làm được cái công việc đó, và chúng ta thấy được nó nghiêng về đâu, và chúng ta có thể tách được cái điều đó ra, thì đó là cái sự tỉnh táo, đó là sự sáng suốt, đó là chúng ta đã chuyển động cái tâm thức chúng ta trên cái con đường tu tập để chúng ta có thể coi như là điều khiển những cái cảm xúc của mình. Chúng ta dần dà sẽ làm chủ được những cái cảm xúc của mình. Còn không đó, những cái cảm xúc nó cuồn cuộn nó lôi cuốn chúng ta đi. Cái ví dụ này sư cô nói nhiều lần mà sư cô không có ví dụ nào khác phải nói lại. Và trong bệnh viện đó, ví dụ như một cái bác sĩ rất giỏi về phẫu thuật, nhưng mà cái người nhập viện cấp cứu đây là người thân của bác sĩ đó, là mẹ chẳng hạn, là vợ chẳng hạn, là con gái chẳng hạn, vân vân. Tức là cái người ruột thịt của bác sĩ đó, thì người ta thường đó, người ta không dám để cho cái vị bác sĩ đó là đứng ra giải phẫu cho cái thân nhân mà khắng khít nhất của mình. Cái chuyện này đó, khi mà người ta có một cái lực như thế đó, là nó đã trả giá bằng những cái tổn thương về cái thể chất của cái người bệnh rất nhiều. Mà người bệnh đó đặc biệt là thân nhân mà gần gũi mật thiết với cái vị bác sĩ đó. Như vậy người ta đã nhận ra cái gì? Người ta nhận ra rằng là những cái cảm xúc khi thấy cái người thân mình đó, mà bị trong một cái tình trạng nguy nan như thế, thì những cái cảm xúc đó làm cho cái vị bác sĩ này đó cảm thấy bất an. Và chúng ta hiểu rằng mổ phải cực kỳ chính xác, chỉ cần lệch thôi, chút xíu thôi, thì cái tai họa có thể đến. Cho nên người ta phải sắp xếp để mời một cái vị bác sĩ khác đứng ra để mổ. Bởi vì khi đó cái vị này hoàn toàn tỉnh táo, là một cái thầy thuốc, đem hết cái khả năng của mình ra cứu bệnh nhân. Chỉ như thế thôi. Cái đó là cái chủ đạo khi cầm cái dao mổ trong bệnh viện. Nhưng mà cái người bác sĩ này đó nhìn thấy đây là thân nhân của mình, biết rõ đây là cái người thân thương nhất của mình, thì người ta sẽ có một chút run tay. Vì thấy cái cảm xúc kia. Thành ra tất cả chúng ta đều là như vậy hết. Thì chú cô đã nói hai trường hợp mà chúng ta có thể tách ra được đó, là trường hợp mà chúng ta có cái phước báo nhiều đời đó, trước những cái thăng trầm trong đời sống chúng ta nhận ra đây á, là cái gì chúng ta phải học hỏi thì chúng ta tỉnh ra. Hay là cái phước báo chúng ta biết con đường tu thì chúng ta rèn luyện để chúng ta tỉnh ra. Chúng ta thấy cái vai trò của cái sở hữu thọ trong cái đời sống của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, là nó là chiếm một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái đời sống nội tâm hàng ngày của chúng ta, chi phối lớn lắm. Cái thứ hai, cái sở hữu tưởng, gọi là tưởng uẩn đó, thành ra một cái nhớ thuộc về tưởng. Thì cái này sư cô giảng rất nhiều về nó. Và cái này nó là căn bản, nó nằm trong giới. Hãy chúng ta giữ được giới, chúng ta phạm giới chừng nào thì cái sở hữu tưởng chúng ta nó lay động chừng đó. Mà phạm giới càng nặng á thì nó không còn nằm trong cái lay động mà nó nằm trong đảo điên. Cho nên chúng ta đó nhớ cái biểu đồ như thế này, tôi có vẽ nhiều lần rồi. Đây là con đường chính nè. Con đường tà này chỉ cần lệch qua trước thôi, lệch qua. Cái chính nè, cái ngay chính nè, nó mang cái chữ đúng này. Nó nhan chữ trong sạch này. Nó chữ chân chính nè. Con này nó lệch, nó nghiêng lệch qua. Cái này, cái lệch này nè, tức là nó xoay lại. Mà khi nó đảo đen á thì đầu nó xuống dưới, dưới nó lên trên. Cái này phạm giới trọng, tâm đặc điên đảo. Còn phạm giới là lệch. Cho nên trong cái học hành, từ một đứa trẻ nhỏ cho đến người lớn á, vào từ cái lớp mẫu giáo cho đến cấp 1 cho đến lên trên nữa đó, cái người thầy cô giáo khi giảng đó, người ta không giảng cho người A, người ta không giảng cho người B, mà ta giảng cho học trò của người ta. Thì nó như mưa vậy đó, nó rơi xuống. Nhưng mà mỗi đứa trẻ đó, nó có cái ly để hứng nước được hay không? Thành ra có đứa nó hứng đầy cái ly cho nó A, à, nó hứng đúng cái A. Thầy cô giáo nói B là nó hứng đúng cái B. Còn cái người mà cái giới không có gìn giữ đó thì A nó thành A phẩy, B nó thành B phẩy. Khi đi ra làm bất cứ việc gì, dù lớn dù nhỏ, trong trường thì từ cái lời nghe cho đến cái bài học á, nó đã thể hiện qua cái điểm. Ra làm việc chung á, người ta nói A nghe qua A phẩy. Thì như vậy đó, làm thế nào mà người ta có thể nâng cao tay nghề của mình, làm thế nào người ta có thể trả lương cao mình, làm thế nào làm việc được. Vì mình nói nè, tôi tưởng là như vậy, rõ ràng chưa? Tôi nghe sếp nói như vậy mà tôi tưởng là sếp nói như vậy, cho nên tôi làm như vậy, tôi không cố ý mà phá hoại công ty đâu. Chính xác, người này chân thật, không có cái ý đó. Nhưng mà biết làm sao, giới này đã phạm nhiều kiếp được, mà đặc biệt là trong cái khẩu nghiệp, mà tất cả phạm giới nó đều lệch lạc. Cho nên nó nói người này thông minh ít, người này thông minh nhiều, còn người thì đần độn, người thì đảo điên, nằm trong chữ giới. Cho nên cái tưởng hết sức là quan trọng. Đi vào tu thiền cũng vậy, chính vì cái tưởng mà có người đi đúng, người đi lệch. Cứ phạm giới đi rồi sẽ thành. Cho nên người ta nói A mình làm B. Nhưng mà cái đau khổ của mình á, khi người ta nói A mình làm B mà cái lòng mình rất tốt, rất là chân thật, mình muốn làm tốt nghiệp, mình không có ý bậy bạ xấu xa, thì chúng ta biết rõ đây là cái quả để làm cho cái tưởng chúng ta nó không có ngay chính mà đã lệch qua đây là được. Còn khi cái người mà đã có cái cố ý ở trong đó nữa đó, thì nó đã rơi hẳn vào đây và đang tạo tác nữa. cố ý mà mắt người ta, cố ý xoay chuyển vấn đề, cố ý làm thế này thế nọ để nó lệch con đường chính là tạo tác này. Cho nên á, khi mà chúng ta làm việc với bất cứ ai á, là mình tinh tế mình nhận ra, mình biết cái giới hạnh người này, biết cái phước báu của mình, và biết là cái năng lực người này có thể nhận được cái việc gì và việc gì chưa thể nhận được. Cho nên nó trở thành là cái tưởng uẩn, là cái nhóm tưởng mà nó hoạt động ngày đêm trong tâm. Và kể cả cái giờ lâm chung nó cũng xuất hiện mà. Nó xuất hiện liên tục mà, có mặt liên tục mà. Tại sao vậy? Xúc thọ tưởng tư nhất hành mà quyền tác ý, nó là cái sở hữu biến hành, nó đi hết trong 121 tập. Bất thiện vẫn có mà nó tạo tác khủng khiếp. Cho nên sư cô mới nói cái gì nghe nè, cái người đó có phước báo làm gì cũng giỏi, nhưng mà khi cái giỏi này á, người ta sử dụng vào trong cái tà pháp, cái tà ý, dùng cái này để lừa đảo người ta, dùng cái này đó để giành cái quyền lợi với mình, và coi như cái tất cả những người khác mình dẫm đạp với dưới chân, thì từ cái quả phước thiện là cái gì cũng giỏi đây, nó liền duyên vào trong cái đảo điên, cái bất thiện này. Cho nên đâu có phải cái kẻ gian dảo, cái người lưu manh nó không giỏi. Nhưng cái giỏi này nó phục vụ cho cái sự đảo điên. Vì vậy mà cái ác nghiệp cực kỳ nặng này. Và nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, thì cái người này đó sanh ra, quý vị thấy không? Dẫu cho có dùng cái quả mà mình tạo được bằng cái ác nghiệp đó mà mình làm cái điều lành đi nữa đó, sanh ra làm người đó đần độn mà. Hoặc là nó sống một thời gian rồi đó, thì cái chỗ ở chính thức đó là cái chỗ nào mà người ta nuôi người tâm thần, chỗ đó nó có mặt. Cho nên nó khủng lắm trong cái vấn đề mà chúng ta giữ giới hay không giữ giới. Còn ngày hôm nay đó, à, tất cả mọi người coi cái người giữ giới như cái người khó gần gũi, cái người khô khan, con người không có tình cảm, con người đó là coi như sống mà không thức thời. Ai nói vậy? Cái tâm đảo điên nó nói đó. Cho nên thấy người ta có tiền, xong người ta sống cần kiệm quá, cũng chửi người ta đồ ngu, cái đồ không thức thời, cái đồ bất bình thường, có tiền không dám ăn, không dám xài, xe đẹp cũng sắm đi cái xe cọc cạch cọc cạch. Cho nên cái dục vọng của cái người đó nói ở đó không phải tiếng nói của cái sự chân chánh nơi một con người, mà đã nghiêng xuống cái dục vọng, và cái dục vọng nó nói, nó cất tiếng lên, không phải tiếng nói của người chân chánh. Tiếng nói của người chân chánh là tiếng nói của đạo. Đạo này là của bậc đạo sư của chúng ta. Đạo sư chúng ta đó đã từ một cái con người mà cái đỉnh của vật chất đang ở trong cái đời sống của mình thì đã đi xuống cái chỗ tận cùng mà con sư Phật. Một cái đôi hài này cũng có người mang vô mà, chứ đâu phải tự mình xỏ vô đâu. Bây giờ đi chân đất mà, chỗ ngủ thì gấm qua mà, giường thất bảo mà. Bây giờ đi vào trong rừng không biết ngủ ở đâu, biết ngồi ở đâu, ly uống nước, tách uống nước làm gì có, ăn cái gì, biết cái gì mà ăn. Thì con đường thu thúc lục căn, cái con đường mà chúng ta đi chậm chậm từ cái chỗ hưởng thụ đến đây trên con đường của giới hạnh mà. Cho nên cái người phá giới, cái người nói bằng cái dục vọng trong tâm mình mới nói điều đó. Còn người có giới, người đi bằng cái chân chính trong cái cuộc đời của mình đó, không có tiếng nói đó. Cho nên chúng ta phải hiểu đó, khi người ta cất lên người ta nói, người ta nói cái từ cái gì trong cái tâm của người ta đây. Đây là người cởi dục đây. Người ta nói bằng cái tâm tham dục này, hay người ta nói bằng cái tâm thiện lành. Và cái tai chúng ta có phước để nghe không? Nếu chúng ta có giới thì chúng ta biết người này á nói cái điều làm cho mình lụi tàn cái giới này. Còn mình không có giới, mình nghe đây là cái tiếng gọi thân thiết của những người mà cùng một cái sở thích, thì tìm đến nhau có thế thôi. Thì bây giờ bắt đầu cùng hưởng cái gì, hưởng cho nó vui, hưởng mình đâu có bằng, đồng nào vui nữa. Chúng ta thấy cái sở hữu tưởng và cái sở hữu thọ đó nó chiếm lên nhiều. Thì như vậy trong cái ngũ quẩn chúng ta đó, nó vẫn chứa đầy đủ cái gọi là cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi gồm có danh pháp và có sắc pháp đây. Chúng ta nắm vậy để trên cái bản thi pháp này đó, rồi sư cô lần lần đi nhích tới thì chúng ta sẽ hiểu. Và hai cái này nó kết thông tin. Thì khi mà chúng ta học về cái tâm hiệp thế đó, chúng ta nói là cái tâm đó nó còn luân hồi, tâm đó nằm trong cái cõi dục giới, trong cõi sắc giới, trong cõi vô sắc giới. Nó ngay đây này. Và đây là khi còn luân hồi đó, thì cái tâm của người mà còn đi trong cái tam giới này đó thì gọi là cái tâm phàm phu. Nhưng mà phàm phu đó chia làm hai dạng. Một dạng phàm phu hướng thượng là đi từ cái thiện dục giới đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới đến siêu thế, gọi là phàm phu hướng thượng. Phàm phu hướng thượng giữ giới, hành giới, thành tự giới, đi trên con đường định để vững vàng cái giới hạnh của mình. Và từ trong cái định này, vững vàng cái giới hạnh của mình đó, thì soi sáng cái đời sống nội tâm của mình qua cái nhìn tâm, qua cái nhìn thân. Nhìn thân để biết tâm, nhìn tâm để biết thân. Bởi vì hai cái đó tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đó là cái con đường của phàm phu hướng thượng. Con đường của phàm phu hướng hạ là con đường đi trong 12 tâm bất thiện, si dẫn đầu, tham sân. Ba cái này là con đường của phàm phu hướng hạ. Và đây là cái con đường mà trong cái sở hữu thọ đó rất thích cái chữ hỷ lạc. Mà cái hỷ lạc người ta hưởng đây đó, nó là hàng nháy. Có cái hỷ lạc mà nó hàng chính hiệu. Hàng chính hiệu của hỷ lạc nó nằm trong cái hỷ, mà cái hỷ này nó nằm trong đó các cái hỷ thiện đây, các cái thiền thiện đây, và trong cái tâm siêu thế và cả những cái vòng đỏ đây, thì nó là cái hỷ lạc này nó thuộc về thiện đây, đi từ cái thiện này nó là hỷ lạc thiện đây, là hàng chánh hiệu đây. Còn hàng nhái đó, hỷ lạc nó nằm đây, hỷ lạc nó nằm đây. Nhưng mà chúng ta tự soát nơi mỗi người chúng ta đó, mỗi một ngày đó, cái hỷ lạc nó nở trên môi chúng ta đó, nó thuộc về cái con đường mà hướng thượng hay con đường hướng hạ, nó là thiện hay bất thiện đó, thì chúng ta kiểm tra. Và này, cái này, cái pháp học nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra được. Cũng như mình ăn một cái món ngon ngọt vậy nè, cái đầu tiên nó làm cho mình hài lòng cái đó, khoái khẩu cái đó, ưa thích cái đó. Nhưng mà khi mình kiểm tra rằng cái thức ăn này đó, nó làm tăng sức khỏe hay nó dẫn đến bệnh tật, hay đã mở đường cho những cái mầm bệnh chúng ta có cơ hội phát triển lên, thì nếu chúng ta có kiểm tra cái điều này và hiểu biết chính xác cái điều này thì chúng ta dẫn dắt mình được. Còn nếu không, vô phương, không ai nói được đâu. Cho nên chúng ta nhìn cái đời thường của nó tối vậy. Cái người cha mà người chồng trong nhà mới nói vậy. Cha mẹ tôi bỏ được, vợ con tôi bỏ được, chứ rượu tôi bỏ không được. Cha mẹ tôi bỏ được, vợ con tôi bỏ được, chứ bài bạc tôi bỏ không được. Và nhiều thứ mê đắm trong cuộc đời này. Và khi người ta đi con đường hướng hạ mê đắm này đó, thì cái lời nói người ta hiển lộ ra bên ngoài á, người ta đã làm hủy hoại những cái mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người. Và ta hủy hoại luôn cái thân người của người ta rồi. Thì thấy con đường hướng hạ đi về đâu? Đó là cái con đường của thiện và bất thiện, nó hiện ra trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày đây. Cho nên chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta thấy nó khô khan, chúng ta thấy nó khó khăn, chúng ta thấy sao mà nó chi ly mệt mỏi quá. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta thấy đó là sắc pháp chính là sắc thân này đấy. Tâm pháp chính là cái đời sống hàng ngày chúng ta đây, mà chúng ta không biết tên gọi. Nay Đức Phật đã cho chúng ta cái tên gọi chính xác rõ ràng, và đã cho chúng ta thấy những cái điểm căn bản. Từ cái chỗ đó chúng ta biết cái riêng biệt trong cái biệt nghiệp của mỗi người chúng ta đã tạo tác ra sao, và nó hiện diện ở trong cái sắc thân này đây. Và nó hiện diện ra điệu bộ cử chỉ qua tất cả những gì mà nó có liên quan đến hoạt động thân, ăn uống đi đứng nằm ngồi vân vân, nó hiển lộ ra hết mà chúng ta có thấy biết không? Rồi nó hiển lộ qua trong cái suy nghĩ, qua cái nói năng, qua cái ứng xử của tất cả chúng ta, nó hiển lộ qua chúng ta đọc được không? Cũng giống như khi mà chúng ta đi bệnh viện để chúng ta siêu âm, hoặc là chúng ta chụp X-quang chẳng hạn, thì cái máy, nếu mà cái máy hoàn hảo, nó làm việc chính xác. Nhưng mà cái người thầy thuốc đó, mà nhìn cái X-quang này, nhìn cái kết quả siêu âm này đọc chính xác hay không là vấn đề thứ hai. Là vấn đề thứ hai. Thành ra chúng ta đây nè, những cái hiện tượng từ nơi thân, những hiện tượng nơi tâm của chúng ta, nó hiện ra chính xác. Nhưng chúng ta đọc chính xác hay không là ở nơi cái năng lực thầy thuốc của chúng ta, của mỗi con người, của mình, không phải của người khác. Để chúng ta trở lại cái người thầy thuốc. Nếu người thầy thuốc này đó được đào tạo một cách kỹ lưỡng và đã thuần thục trong công việc của mình làm, thì người ta nhìn độ chính xác rất cao. Còn cái người thầy thuốc này đó thiếu những cái kiến thức về cái chuyên môn một cách sâu sắc và chưa có thuần thục trong việc mình, thì người ta chỉ nhìn một cái cách giới hạn nào đó mà thôi. Thế thì và khi mà chúng ta muốn là cái người thầy thuốc giỏi cho chính cái đời sống của mình đó, chúng ta phải coi giới. Và chúng ta phải hành giới. Nhiều người nói chứ, nghe giảng giáo pháp nhiều quá, không biết tu từ đâu, không biết tu từ cái chỗ nào, không biết tu làm sao. Giới và hành giới. Thấy chưa? Rồi còn sâu chút nữa đó, từ cái phước của giữ giới và hành giới đó, soi được mình không? Và chỗ này nói thêm chút xíu nữa nè. Khi mình soi mình bằng cái tưởng, bằng trong cái cảm thọ mà mình đang muốn thọ là hỷ lạc đây, nó sẽ làm cho ngã nghiêng hết. Cho nên là mình tưởng mình như vậy chứ không phải mình như vậy. Và khi mình không muốn là mình nghĩ xấu về mình, thấy xấu về mình, tại thấy xấu mình buồn. Mình phải tốt, mình phải giỏi mới được, mình mới hưởng được những cái cảm xúc hỷ lạc này. Cho nên mình bao che mình dữ lắm. Nhưng mà cái bà mẹ khó tính của mình nè, ông cha khó tính của mình nè, hổ cha và hổ mẹ nghiêm khắc quá nè, la hoài, hổ cha hổ mẹ thấy đây là con mèo con chưa phải là con hổ con, cho nên nó phải bỏ bớt cái tập khí mèo của nó mà nó chuyển qua hổ con, nó mới xứng đáng là con của hổ cha và hổ mẹ. Còn khi cha mẹ đó nuôi con bằng cách cung phụng những cái ước muốn hưởng thụ về dục lạc thế gian của con, thì đó không phải là hổ cha, không phải là hổ mẹ, mà đó là con thỏ cha và con thỏ mẹ chỉ gặm cỏ mà thôi, và muốn con mình nó gặm cỏ cho thiệt ngon nữa thôi, không phải hổ cha với hổ mẹ. Hổ cha hổ mẹ là thiện và thiện trí, còn thỏ là yếu đuối và mềm mại, hết sức là mềm yếu và yếu đuối trong dục vọng của mình. Chúng ta nhớ như vậy để chúng ta đối xử với mình á, là hổ cha hổ mẹ, là cọp cha cọp mẹ, hay là chúng ta đối với mình á, là con thỏ cha và con thỏ mẹ. Mình là cha mẹ của mình, mình đã người tạo tác ra nghiệp để con mình chính là mình phải hưởng đây nè, hưởng trong hiện kiếp và hưởng trong nhiều kiếp tới. Cho nên chúng ta tạo tác ra cái gì, chúng ta phải biết trách nhiệm. Chúng ta tưởng chúng ta có phước á, khi chúng ta ở với cái người mà chuyện gì mình làm ra người ta cũng hô khai cái trách nhiệm về phía người ta, người ta hy sinh hết để cho mình nó cứ thế mình làm, và mình cứ thế mình tưởng mình đúng, cho đến khi nào cái năng lực á mà người ta gánh cái trách nhiệm này đó, người ta không còn đủ sức nữa, thì chừng đó là cái đỉnh của tai họa nó đến với mình. Cho nên chúng ta hãy chịu chuộng mình đi, hãy ngọt ngào với mình đi, hãy cho thân này hưởng, tâm này hưởng đi. Đến cái ngày đại quả đó đó, thì nhập lại chung là một đó, để gánh lấy cái quả nghiệp mà đi trong cái luân hồi thoái đọa. Như vậy, chúng ta đã nhìn thấy cái hiệp thế, nó sẽ đi con đường hướng thượng của nó, nó đi từ giới, hành giới, thành giới, đi từ trong định sắc giới và trong định vô sắc giới. Cho nên hiệp thế có con đường hướng thiện và có con đường hướng hạ. Thì chúng ta đã nói về cái phần dục giới rồi, Thì trong cái phần dục giới này chúng ta sẽ còn học trở lại nữa, chứ không phải là chỉ ngừng ở đây. Cái cách sư cô là đi từng lớp, tức là nói một cách tổng quát, rồi đi vào cái nét đại cương lớn nữa, rồi sau nữa mới đi sâu nữa, từng lớp, cho nên là lặp đi lặp lại như vậy để chúng ta nhớ. Nhưng mà không phải là lặp đi, không phải lặp lại, không phải là cái đĩa gà lâm, mà để chúng ta hiểu lớp trên có như thế này, và cái lớp trên này nó đi sâu vào thì cái chi nhánh của nó đi sâu như thế này. Còn nếu cái lớp trên này chúng ta không nắm được thì khi nói lớp sâu vào chúng ta sẽ là coi như không biết là cái gì nữa, nó lộn xộn trong đầu của chúng ta. Và khi chúng ta nói nó khó hiểu quá và nó rắc rối và nó phiền phức quá là vì cái tâm chúng ta không đủ sáng để chúng ta lật từng cái lớp lên mà chúng ta kiểm tra. Và trong đó có cái lười của mình ở chỗ đó, không chịu học cho kỹ được. Cứ nghĩ rằng nắm cái chung chung là đủ, cái chung chung mới một lớp bên ngoài, còn lớp thứ hai, còn lớp thứ ba, còn lớp thứ tư, còn lớp thứ năm. Trên cái con đường tu tập của chúng ta thì chúng ta nhìn từ thân để thấy tâm, nhìn từ tâm để thấy tâm, nó cũng đi từng lớp, từ thô đến tế rồi đi vào trong cái vi tế. Chúng ta hiểu cái nguyên tắc này thì chúng ta mới làm quen được với những cái mà chúng ta cho là khó, nhưng thật sự không khó. Nó khó ở chỗ là cái phước về cái độ chính xác của chúng ta yếu, cho nên chúng ta rối. Còn nếu cái phước về độ chính xác của chúng ta cao thì chúng ta sẽ thấy nó rất hứng thú. Đó là cái điều chúng ta nên kiểm tra là. Bây giờ thêm một chút xíu nữa thôi để cho vị nhớ như thế này. Như vậy chúng ta hiểu tất cả chúng sinh trong cõi dục, kể cả những cái chúng sinh mà tái sanh trên con đường thoái đọa này đó, thì chúng ta hiểu rằng dù người ta rơi trong cái cảnh khổ, cái phước báo và trí tuệ của người ta bị che khuất lại rồi, nhưng mà những cái gì á mà tốt đẹp nó thành ra cái tập khí, cái quán tính nó vẫn giữ được. Cũng như những cái thói hư tật xấu mà nó thành ra cái tập khí, cái quán tính nó vẫn còn đấy. Cho nên khi người ta rơi vào cõi sổ đó, nó cũng có hai cái khuynh hướng. Có những người khi người ta rơi vào cõi khổ, ta nhận thức ra và người ta nuôi dưỡng cái tập khí lặng quên. Tại sao mình nói là người ta bị che khuất về trí tuệ mà ta nhận ra? Bởi vì nhận ra phải nhận ra bằng trí tuệ chứ. Vì chúng ta hiểu rồi, tất cả những gì mà chúng ta bị một cái áp lực của quả nghiệp đó, nó đẩy nó giống như là nó truy cùng đuổi tận thì cái tâm người ta hoạt động. Và cái nó truy cùng đuổi tận nó hoạt động như thế đó, thì hai cái tập khí này được khởi lên. Thì cái tập khí nào mạnh nó xuất hiện trong cái thời điểm đó, nó có mạnh. Và khi cái này nó yếu xuống thì cái tập khí khác nó khởi lên. Và khi cái giờ phút mà nó sử dụng, giống như bây giờ đây là một cái quả đấm, và đây là một cái bàn tay có thể đem lại cái sự mềm mại dịu dàng. Khi nó dùng cái quả đấm đã hết mức rồi, nó vỡ cái bàn tay này ra là không đạt được, thì nó phải dùng cái bàn tay mềm mại này đây. Nó không còn biết làm sao cả. Hai tập khí mà. Thì khi cái tập khí mà nó sử dụng được cái sự mềm mại này đó, thì trong nước mắt nó nhận ra nó đã sai rồi. Chỉ sát na đó thôi thì nó quyết định chọn con đường này. Cho nên trong thế giới của loài vật các loại, trong thế giới của ma quỷ, của Atula, và kể cả những người còn chìm sâu trong địa ngục đó, thì trong địa ngục nó yếu lắm, không nói rõ được. Cho nên chúng ta nói từ Atula, ma quỷ cho đến súc sanh, nó vẫn có những cái chúng sanh có khuynh hướng đi con đường thiện. Và vì vậy mới nói là trong luân hồi, khi mà cái phước báo còn nữa đó, mà cái người thân của mình á, mà làm cái điều thiện, mà hướng về mình để chia sẻ cái năng lượng lành đó, thì sẽ mạnh trên con đường này. Và cái này á, một lần nữa sư cô nói á, là tại sao mình không giữ cốt ở trong nhà, hũ tro cốt sao mình không giữ trong nhà, không chỉ duy thờ trong nhà chưa đủ, bởi vì trong chùa còn nghe giảng pháp, còn tụng kinh hàng ngày. Khi mà như vậy đó thì cái tâm người ta đang có một cái khuynh hướng chút xuống vậy nè, mà khi người ta đã dùng dãy hết mức của sự dùng dãy rồi thì cái sự mềm mại nó khởi lên, nó chuyển động từ từ mà, chuyển động cực chậm mà. Nhưng mà cái từ trường mình gửi tới bằng cái hồi hướng đó, bằng cái năng lượng lành, khi ta được ở trong cái chùa đó thì nó từ từ nó giúp cho người ta cân bằng. Con cái không có cho đủ đâu, không thể đủ được. Mà có khi đó cái đời sống mà nó bất ổn trong gia đình đó, làm cho người ta suy xuống được. Có phải gia đình nào cũng bình an, gia đình nào cũng tiến lên như thế này đó, nó gặp gần như thế này. Thì khi nó xuống thì người này phải xuống, mà xuống chừng nào lên nổi. Cho nên không phải là tất cả những cái người ở cõi âm đều là những người đáng sợ, không phải, cũng bình thường như chúng ta thôi. Cũng như mình hỏi cái đất Sài Gòn này có xã hội đen không, chắc chắn là không. Có giết người, có cướp của không, chắc chắn là không. Nhưng mà đâu phải ai cũng bị, nó đi trong nhân quả mà. Và nó đi trong chính cái tâm mình, nó câu thông ở mức độ nào. Nếu bây giờ cái nguồn tiền của mình đổ vô đó bằng cách mình trút cái nhân phẩm mình xuống, cái dũng lại để mình hốt những cái đồng bạc đó lên, thì nó câu thông đây. Còn nếu mình nghèo mà vẫn chân chính, mà vẫn sống đàng hoàng đây, khó câu thông lắm. Cho nên chúng ta hiểu những cái quy luật về tâm linh này để chúng ta thấy bình an trong cái đời sống, và chúng ta vững tin rằng chúng ta đi con đường hướng thượng. Mặc dù chúng ta đây còn phàm phu tục tử, cũng còn ham cái này, cũng còn muốn cái kia, cũng còn giận, còn hờn, cũng miệng cũng có nói bậy bạ rồi chứ không phải không. Nhưng mà có giật mình biết rằng nói bậy rồi thôi, bớt. Như vậy thì chúng ta sửa đời. Và như vậy đó thì cái chỗ này sư cô nói vắn tắt là bởi vì sao? Thì cái này á, nó không phải là giảng để mà hiểu, mà nó là pháp tu để mà hiểu. Trong cái thiền định và thiền tọa này, thiền sắc giới là thiền vô sắc giới này đây á, nó phải hiểu bằng cái pháp hành thì cái độ chính xác của nó mới nói được. Còn cái này đời sư cô đó là chỉ mô tả để cho chúng thấy những điểm chánh yếu của nó thôi. Thì như chúng ta thấy phần dục giới tôi nói xong, bây giờ phần sắc giới, vô sắc giới đây. Thì sắc giới chúng ta thấy có 15 tâm sắc giới. Nhưng mà trong 15 tâm này đó thì nó chỉ có là 10 cái tâm, nó gọi là thiền thiện sắc giới. Và quả của thiền thiện sắc giới, năm thiền thiện sắc giới, năm quả thiền thiện sắc giới. Còn năm cái duy tác này đây nè, nó gọi là cái kiriya này đây. Thì đây cũng là tâm của một cái vị Phật ở cái cõi trời sắc giới. Thì cái khi mà chúng ta nói là cái tám cái duy tác mà nó nằm trong cái dục giới đây đó, thì chúng ta nói là đây là cái vị Phật mà có cái dục thân là con người, đã đắc đạo quả, nhưng mà dục thân vẫn còn tại thế. Còn khi mà năm cái duy tác sắc giới, năm duy tác sắc giới này, thì đây là chư thiên ở cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới có 16. 16 cõi trời sắc giới. Cái thứ hai nữa, cái vị này đã đắc đạo quả. Nhưng mà vẫn còn cái thân của chư thiên. Vẫn còn thân của chư thiên. Đó là cái duy tác ở cái cõi sắc giới. Và cái duy tác này là của một vị Phật. Và cái quả nó vẫn là pha lá, tức là cái quả vô sanh. Quả vô sanh, quả vẫn là pha lá. Quả đây vẫn là pha lá. Đó là quả vô sanh. Còn cái quả này đây, chúng ta thấy nè, năm thiền thiện sắc giới trổ năm cái quả thiền thiện sắc giới. Thì năm cái quả thiền thiện sắc giới này nè, nó vẫn là vipaka, tức là cái quả luân hồi, vẫn đi tái sanh. Nhưng mà cái tái sanh này đó là tái sanh trong cõi chư thiên. Tái sanh trong cõi chư thiên. Trong 16 cõi chư thiên. Chúng ta nắm bao nhiêu đây? Cái khi mà sư cô đi sâu vào cái phần mà cái 18 cái tâm vô nhân này đây đó, thì sư cô sẽ giảng tiêu biểu đó là cái hoạt động về tâm thức của cái người ở cõi dục, tức là lộ trình tâm của chúng sinh ở cõi dục, mà giảng một hai lộ tiêu biểu mà thôi. Rồi khi đến cái phần sắc giới đó, thì sư cô giảng một cái lộ tiêu biểu về cái sắc giới, để cho thấy rằng cái tâm của người cõi dục và tâm của người ở cõi sắc giới nó khác ra làm sao, nó khác trong cái hoạt động. Cũng như là khi đến cái phần vô sắc giới cũng vậy, chúng ta học cái hoạt động đó để chúng ta biết nó có sự khác biệt như thế nào. Và đó đến cái phần siêu thế, thì cái đạo quả chúng ta cũng nắm một cách căn bản thôi, ít thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái lộ tâm của chư thánh là cái lộ gì, nó khác với chúng ta ra làm sao. Chứ còn nếu không đó, thì chúng ta cứ mơ mơ màng màng ở chỗ đó, là khi đọc sách cứ nghĩ mình là kiếp cuối không. Đó thì cái cách mà sư cô trình bày cái vấn đề đó là như vậy đó, mà để mà chúng ta đó từng tự chúng ta học và chúng ta tuần tự mà chúng ta hành. Bởi vì chúng ta áp dụng thì chúng ta mới có thể đó là nâng cấp cái đời sống chúng ta lên. Còn nếu không đó, cái kiến thức thì đó sẽ lâu ngày đó. Một là nó phai, hai là nó rối. Cho nên là nó chỉ được duy trì bằng cách là chúng ta gọi là văn ôn võ luyện. Và cái thứ hai nữa là chúng ta hành để nó khẳng sâu. Và khi chúng ta thành tựu được một chút xíu gì đó, nó thành ra tài sản. Ví dụ như khi mình giữ giới, nó đã tập cho mình có cái nếp rồi. Khi đụng vô cái chuyện đó, biết không dám phạm, nó đã thành ra cái bình thường rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói đi, ở bên Việt Nam mình á, thì cái gì nó cũng sánh sái dễ hết. Nhưng mà chúng ta ra nước ngoài đó, mà chúng ta đụng vào cái giới trộm cắp rồi đó, thì kể như là đen rồi. Ví dụ như một cái cô sinh viên y khoa, mà bên đó mà học mà được cái học bổng toàn phần, mà để mà tốt nghiệp thành một cái vị bác sĩ đó, thì phải rất giỏi. Và cô này không những giỏi về học, về cái sinh hoạt đoàn thể, mà đặc biệt là về vấn đề mà làm những cái công tác mà thiện nguyện đó, rồi cô này cũng rất giỏi. Nhưng mà vẫn là con người phàm phu mà. Cho nên có những khi đó, cái giới của mình nó không chi ly cho nó dính. Khi hôm đó là cô ấy trực cùng với bác sĩ ở cái phòng cấp cứu, và khi có một cái bệnh nhân thì ta vô cấp cứu, thì người này chết ở cái phòng cấp cứu và nó rơi ra cái điện thoại thì cô này mới nhặt được. Thì trong cái nguyên tắc đó, người ta hết sức là tôn trọng những cái gì mà nó thuộc về cái người mất đó. Thành ra tất cả không có ai được động đậy. Nó có rơi xuống đất thì thể nhặt lên rồi để đó cho có người ta xử lý. Nhưng mà cô này đó cất vào túi riêng. Mà không những cất vào túi riêng mà cô này còn làm cái gì đó sư cô không rành. Tức là đổi sao mà từ cái tên của cái người chết đó nó trở thành cái tên của mình. Và ở nước ngoài thì chúng ta thấy cái điện thoại đó nó chả có là gì cả. Người ta cho một cách dễ dàng không có gì cả. Nhưng không biết cái gia đình này người ta tìm cái thông tin gì trong cái điện thoại đó mà ta truy cho bằng được. Và khi người ta truy ra đó thì định vị được đó, thì nó ở trong cái bệnh viện đó. Rồi từ cái bệnh viện đó người ta định vị ra nữa thì tới cái người này. Thì khi đem ra đó thì có một điều khó mà có thể mà biện minh được đó, chỗ ra đổi qua cái tên khác. Chứ nếu mà nhặt được mà sử dụng đó mà chưa có đổi qua tên đó, thì nó còn có một cái mà gọi là còn có một biện minh chút xíu được. Nhưng giờ nó đổi cái tên rồi cho nên không biện minh. Và cái giá phải trả là gì? Học bổng không còn. Không còn đứng ở cái vị trí mà được đào tạo ra thầy thuốc nữa. Thì thế giới chứ. Còn bên mình bắt quá gia đình lại năn nỉ gia đình kia. Thì bây giờ cái điện thoại xin trả lại, xin bồi thường, năn nỉ. Người ta có thể sánh sái được. Luật pháp cũng sánh sái được. Cô này hú hồn hú vía thì sẽ sửa đổi từ đây không dám. Nhưng mà không dám lúc đó chưa biết. Vì nó đã mạnh lên từ trong cái chỗ đó. Trước cái chết của người khác mà mày vẫn thấy đây là cái tài sản quý của mình. Cái từ cái chỗ cái chuyển, chúng ta thấy là cái vật chất này nó chỉ có giá trị khi cái người sống. Còn người ta chết rồi, cái di sản của ai phải thuộc về người đó. Đâu phải chết rồi người ta mất tất cả những cái mà liên quan đến người ta đâu. Tại người ta có người thừa kế. Và mình là cái người thầy thuốc hết sức tôn trọng từ cái lời nói cho đến bất cứ cái gì thuộc về cái người chết này đây. Mà không giữ được cái chuyện này, làm sao có thể làm cái nghề thầy thuốc được? Cho nên khi giới đó, mà nó đỡ trở thành cái hạnh của mình rồi. Cái hạnh đây là nó bắt nguồn từ trong cái chữ mà nó gọi là hành đây nè. Hành đấy là hành động, là tạo tác. Nhưng mà khi mình hành động tạo tác mà nó thuộc về thiện á, nó trở thành cái hạnh. Cho nên mới nói cái nết hạnh của mình, cái hạnh lành của mình, làm những cái điều tốt, nó thành ra cái nết tốt, cái hạnh lành của mình. Và đến cái lúc nào đó nó trở thành là bản chất của mình. Thì hiểu chưa? Cho nên á, có khi có những cái giới mà mình nghĩ rằng cái chuyện là mình khó phạm, bởi vì á, nó đã trở thành là một cái tập khí của mình. Có thể cái vi tế là phạm, nhưng cái thô khó phạm là do nhiều đời nhiều kiếp mình đã gìn giữ cái giới hạnh, nó thành ra cái nếp, cái ở trong thuộc về cái tập khí lành của mình. Cho nên chúng ta rèn luyện như vậy đó thì nó mới trở thành ra cái sự sống đích thực của mình. Và trong mọi hoàn cảnh đó, cái này nó thuộc về tài sản đích thực của mình, thì khi có cái việc gì xảy ra nó sẽ ứng đối. Nó nằm ở đây, nằm trong cái tâm phân đó nè. Cho dù có ai nói gì, có ai xúi gì, có ai biểu làm bậy gì, lúc đầu cũng có ngã ngã nghiêng nghiêng, cũng có suy nghĩ, cũng có đồng ý, cũng thế này, nhưng mà tới giờ định phút mà hành động rồi, tự nhiên nó sợ quá, không dám, không dám. Đây nó nằm đây. Khi cái hạnh lành nó thành ra cái tập khí của mình đó, nó sẽ có một cái lực nó bảo vệ mình. Bởi vì cái hạnh lành này đã làm trong nhiều kiếp, bây giờ nó trở thành phước báo. Ai cứu mình? Không có ai cứu. Cái hạnh lành của mình cứu mình. Cho nên đó, từ cái chỗ này, từ cái chỗ những cái pháp thiện trong dục giới này, pháp thiện trong dục giới này nó có bốn cái: hai thọ hỷ, hai thọ xả, có trí, nó gọi là tâm thiện hợp trí, hai thọ hỷ, hai thọ xả, và hai bốn cái tâm thiện còn lại thì nó là ly trí. Thì cái hợp trí này nè, nó sẽ được củng cố một cách mạnh mẽ khi người ta bước qua cái thiền sắc giới, và nó mạnh mẽ hơn nữa khi nó bước qua cái thiền vô sắc giới. Thì cái vấn đề mà cái thiền sắc giới thì sư cô có nói quý vị vậy, 36 cái, nó có 36 cái đề mục, còn ở đây nó có 4 cái đề mục chính. 4 cái tầng thiền này đó là nó là 4 cái đề mục này đây. Nó là, nó gọi là cái tâm mà nó gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và nó phi tưởng, phi tưởng tư. Và chính cái này nó là 4 cái đề mục cho cái người hành giả hành trì để mà đắc được cái thiền vô sắc giới này. Thì nó cũng giống như cái phần mà chúng ta nói về cái năm cái quả sắc giới này. Thì 4 cái quả vô sắc giới này đó thì nó vẫn là vipaka, tức là nó vẫn còn là luân hồi. Và cái người mà hành cái thiền này đó với cái tâm như thế này, đó là cái người mà nó ở trong cái cõi chư thiên hành cái này. thành tựu được. Và có khi đó, đây cũng là cái người trong cái cõi dục giới, tức là có cái thân người hành cái thiền sắc giới và hành cái thiện vô sắc giới. Nhưng mà khi tái sanh á, thì thường thường nó thể cái quả thì nó đưa lên tái sanh cái cõi trời. Nhưng mà hành cái thiền này đó, thì cái người cõi dục có hành thiền này và thành tựu được cái thiền. Và cái người mà hành cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này, nó phải trên cái căn bản là có giữ giới và hành giới mới vào được cái thiền này. Vì chúng ta nhớ một cái nguyên tắc căn bản như thế này, là khi một cái người phạm giới đó, thì nó giống như chúng ta đã dùng một cái dùi mà chúng ta đánh vào trong cái chuông. Khi cái giờ khắc mà chúng ta phạm giới được, cái giờ khắc mà nó gõ vào trong cái chuông, và nó gõ một tiếng thôi, nhưng mà cái độ ngân của nó ngân dài. Nó ngân như thế là nó ngân lâu. Gõ có một cái thôi, mình gõ cái thứ hai thì cái độ ngân nó tiếp theo nữa. Gõ cái thứ ba nó ngân như thế. Thành ra đó, cái khi mà phạm giới đó, thì cái sự bất an đó, nó lúc đầu nó dao động rất là mạnh, nhưng mà cứ tiếp tục dao động, nó cứ tiếp tục nó dao động, mà có điều kiện là nó dao động, có điều kiện là nó dao động. Thành ra khó mà đi vào trong cái thiền sắc giới và thiền vô sắc. Không có đơn giản để vào được. Cho nên là khi mà chúng ta áp dụng cái niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Từ Bi Hỷ Xả, vân vân, thì tất cả những cái đó là cái mà chúng ta đang giữ cho cái những cái gì mà chúng ta phạm giới mà nó dao động gì đó, thì chúng ta mới cân bằng lại. Cũng như cái sám hối đó, nó giúp cho mình cân bằng. Còn nếu không, nó cứ rung động, nó cứ lay động. Cái phước thiện của mình nó suy yếu, cho nên nó cứ như thế này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là đứng trước những việc có khi tâm chúng ta yếu đuối. Tâm chúng ta yếu đuối vì sao? Vì đây là cái quả mà chúng ta đã phạm giới trong nhiều kiếp. Cho nên nó lay động. Nó lay động. Và nó dễ bị xúi dục, dễ bị sự kích động. Còn cái phước báo mà nó kìm lại đó, thì nó dừng lại được. Còn không, nó cứ lay động. Cho nên khi người ta phạm giới, người ta chỉ nghĩ người ta làm có một lần, người ta làm có hai lần, người ta làm có ba lần, không là vấn đề. Nhưng cái sự lay động ở trong tâm, cái sự suy yếu, cái sự mờ tối ở trong tâm, bởi vì cái trí tuệ bị che khuất, nó bị che khuất, bị che khuất, bị che khuất. Chúng ta không nhìn ra những cái điều này, nhưng đây là những cái hoạt động mà nó vô ngã, tức là nó mang tính quy luật của nó. Khi phạm giới lập tức bị ngăn gia, khi phạm giới lập tức thiền. Cho nên khi sám hối, khi sửa đổi thì nó, và làm được cái điều thiện thì nó mỏng lần. Phạm ít nó rơi xuống, phạm nhiều nó sẽ mỏng lần, sẽ mỏng lần. Cho nên trong cái sám hối đó, thấy cái lỗi mình, quyết tâm sửa lỗi, quyết tâm không tái phạm, quyết tâm bù đắp, thì nó sẽ mỏng lần, mỏng lần. Còn nếu không, chúng ta phải trả giá trên đường luân hồi. Và chúng ta nên nhớ rằng đó, khi mà cái quả của bất thiện pháp nó đẩy chúng ta tới cái đường cùng này nè, thông thường người ta đập đầu xuống chết. Và thông thường người ta nói đưa con chó tới cùng đầu, nó sẽ nhảy lại, nó cắn. Tâm sân nó lên tới cái đỉnh điểm. Tại sao chúng ta phải đẩy mình tới đường cùng? Khi cái phước báo làm người, chúng ta nhận ra được mà. sao ta không nói với mình hãy quyết tâm sửa đổi? Không được, chúng ta nâng đỡ mình lên, nâng đỡ mình lên. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, cái khổ mình càng thêm khổ vì tâm mình yếu đuối. Mình không dựng nổi dậy những cái quả thiện và quả thiện trí của mình để mình vững vàng trong cái đời sống nội tâm của mình. Do giới. Năm giới thôi. Và Diệp Ba Ma trong cái thế kỷ thứ 21 này, năm giới. Tôi đã có thần thông đấy. Bà có thần thông đấy. Và khi bà học cái thiền Vipassana này đó, thì bà hành một cách rất là nhẹ nhàng, và bà chỉ dạy người khác rất là nhẹ nhàng. Và chỉ là thiền trong đời thường thôi. Có một cái người nữ đó là năm đứa con, thì khi bà nói là khổ quá sao không hành thiền đi, cô đó nói trời ơi, con nó đông như thế này, nó ăn, nó mặc, nó khóc, nó la, đứa thì bú, nó bú mà mình đói không có sữa cho nó uống đủ, nó khóc, nó la mà tu cái nỗi gì. Bà nói lúc con bú làm gì, thì coi nó bú chứ làm gì, coi nó bú không tu được sao. Khi nó bú như vậy đó, nó rút từ cái nguồn sữa mình ra đó. Lúc nó bú nhiều quá, sữa không có, đau biết không? Biết. Cái nguồn sữa mình nhiều đến cho con đó, mà mình thấy mình truyền được cái sự sống cho con đó, mình có cảm giác được không? Cái tâm của mình đó, có vui hay buồn biết được không? Thấy được hết không? Thấy hết tu đi. Đấy, bà Diệp Ba Ma. Năm giờ. Ở Miến Điện đâu có biết chữ đâu. Không biết chữ. Người Ấn Độ mà cũng không biết chữ luôn. Khổ quá trời khổ mà. Cho nên chị nghe nó dạy bằng cái lời nói thôi. Quyết tâm thành tựu được đó. Và có người đó ra làm cái luận án tiến sĩ thì nói về cái kết quả hành thiền Vipassana, thì bà là một trong những cái minh chứng mà coi như hiển nhiên cho cái luận án đó. Nằm ở chỗ nào? Bà là người giữ giới. Quý vị đọc đi, đọc cái chuyện của bà Diệp Ba Ma đi, thì quý vị sẽ thấy. Cho nên chúng ta đó là cố gắng siêng năng một chút trong cái việc học này. Bởi vì cái người đem đến cho chúng ta một cái tài sản mà như châu ngọc đây, mà châu ngọc cũng không so sánh được đâu. Châu ngọc thì chỉ là tinh khí của trời đất thôi. Còn tất cả những cái này đó là cái tinh khí của bốn A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, nơi một chúng sinh hướng thượng đi đến cái đỉnh của cái trí tuệ sáng suốt. Đó là bậc chánh đẳng chánh giác Đức Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta học thời gian có một chút xíu mà không siêng được sao? Thầy chúng ta đó phải tốn một cái thời gian tu học như vậy để mà có thể cho chúng ta cái giáo pháp này, mà chúng ta không chịu tốn một chút thời gian nào à? Chúng ta cứ muốn cùng một lúc chúng ta ôm hết những cái tài sản quý báu của thầy chúng ta mà chúng ta không tốn một chút công khó nào à? Làm sao chúng ta có thể thông minh vĩ đại hơn thầy chúng ta đến như vậy chứ? Cho nên chúng ta phải bắt đầu từ cái sự tận tụy, cái sự chịu khó của mình. Biết cái gì ứng dụng một chút, biết cái gì ứng dụng một chút. Chúng ta đừng có cái gì mong muốn quá mà chúng ta hành hạ mình. Không phải, ở đời chúng ta đã đối xử xấu với mình nhiều lắm rồi. Vì muốn nhược hơn người ta, cho nên là đã bắt mình làm việc quá mức rồi. Vì con, vì cái gia đình, vì cuộc sống, vì tất cả mọi thứ, chúng ta làm việc ngày lẫn đêm. Thậm chí là cái cánh đời của chúng ta nó trĩu xuống như thế này, còn cái cánh mà về tâm linh của chúng ta nó dòng như không có ngó tới mà. 7 ngày trong tuần đó là cái gánh nặng của đời á, nó trĩu xuống mà. Nhưng mà chỉ xin có một buổi sáng đi học, chúng ta ra vẫn cảm thấy mất thời gian mà. Sao chúng ta đối xử với mình bất công vậy? Chúng ta thương ai vậy? Chúng ta thương cái gì trên đời này vậy? Và khi chúng ta ra đi, chúng ta đem được những thứ đó bao nhiêu? Hay là những thứ đó là những cái điều kiện để cho cái người diễn viên đứng trên cái sân khấu này đó thể hiện được cái vai trò chánh nghĩa của mình? Hãy nói đi. Cái người diễn viên trên sân khấu này đó cúi rạp cái vai trò của mình đó xuống với lại cái nền của sân khấu, với lại những cái người khán giả đây, với ánh đèn màu, với tấm màn dung, với những cái lời khen tặng. Hay người diễn viên trên sân khấu với những cái đồ phụ tùng này, với những cái vai diễn phụ thuộc để thể hiện cái vai chân chính nhất của mình. Chúng ta nhầm lẫn cái vai trò chúng ta xuất hiện trên sân khấu cuộc đời này rồi. Và nhiều lần sư cô nói rằng chúng ta là cái người kịch tác gia của cái vở kịch đời của chúng ta. Và chúng ta đó kiếm những cái vai phụ cho chúng ta. Có những vai phụ có sẵn và có những vai phụ chúng ta kiếm. Cái vai phụ có sẵn đó chính là cái người đã sanh chúng ta ra, đã nuôi dưỡng chúng ta. Một cái gia tộc đã có sẵn, và chúng ta kiếm thêm những diễn viên phụ này trong cái cuộc đời của chúng ta đây nè. Nhưng mà chúng ta đó ngã té bên đây, ngã té bên đây, ngã té bên kia, chúng ta không diễn được một cái vai mà chúng ta đây là kịch bản, và cái lời thoại chúng ta cũng viết luôn. Nhưng mà chúng ta yếu đuối, cho nên là chúng ta viết những cái lời thoại ngoằn ngoịt để chúng ta trở thành một cái nhân vật không nhận diện đó nữa, tại vì nó diễn một cái vở diễn rối loạn ở đây. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời, với những cái khổ đau dằn vặt, với những cái áp lực của những cái vai phụ diễn đó mà chúng ta chông chênh trong cuộc đời này, có khi chúng ta cảm thấy cô độc, lạc lõng trong một cái không khí mà ai cũng nghĩ rằng ấm áp đây, chúng ta bơ vơ một mình, chúng ta không thấy được mà. Những lúc đó chúng ta độc diễn trên sân khấu nhưng nói không nên lời, chúng ta đứng đực ra đó và cái hoàn cảnh, cái vai diễn phụ nó lóng ác, nó đẩy chúng ta xô chúng ta ra, đẩy chúng ta trở lại, chúng ta chịu đựng mà. Cho nên cái vai diễn chúng ta trong cuộc đời này chính là chúng ta phải hiển lộ cái thiện và thiện trí của chúng ta. Chúng ta quên rồi. Cho nên thương mình một chút đó. Học giáo pháp của thầy chúng ta đi. Ứng dụng những gì thầy chúng ta cho đi. Chân lý thầy đã mang đến cho ta mà. Và trên cái con đường mà thầy đã dẫn dắt chúng ta đi đó, chư Phật, chư Thiên, Bồ Tát luôn hộ trì chúng ta mà. Bởi vì năng lượng lành chúng ta tỏa ra thì có những năng lượng lành khác nâng chúng ta đi mà. Còn chúng ta đi trong cái nghiêng ngã của những vai trò phụ nè, của những thứ phụ tùng này nè, rồi khi chúng ta chết á, chúng ta tán ra, chúng ta xoải ra, chúng ta sống xoài trên những cái phụ tùng này đây, rồi chúng ta rã rời, ta tan nát ra những cái vai trò phụ đó để làm gì? Để chừng nào chúng ta cứ ôm lại được, chúng ta thành tựu được một con người con người hướng thượng. Suy nghĩ lại đi, dành một chút thời giờ để học thêm, có cái trí văn. Và trong cái đời thường, chúng ta vừa làm vừa tu mà, và đâu có cái gì nặng nề đâu, thấy biết thôi mà. Đâu có áp được gì với mình đâu, mà cũng đâu có bắt buộc cái gì đâu, đâu có gì căng thẳng đâu. Bởi vì khi thấy biết lóe lên, thấy biết lóe lên, thấy biết lóe lên, tích lũy mà, tích lũy như bụi, tích lũy như hơi sương, nó chỉ là một cái khí đó, một cái nguyên tử trong cái khí đó thôi, nhưng mà nó tích lũy. Ta làm biết bao nhiêu cho những cái phụ tùng xung quanh này rồi, cho mình có chút xíu không được sao? Nở đồng nào bóc lột mình để mà ngã rạc xuống đó thì vui vẻ mà làm, còn một chút xíu cho mình không có. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho chúng ta thương mình một chút xíu. Mời quý vị nghĩ vậy là. Và bây giờ đó thì sư cô lướt qua về cái phần mà cái tâm siêu thế này, thì chúng ta nhớ lại lần nữa cái luân hồi đó, nó đi trong 31 cõi. Chúng ta đi từ 4 cái cõi thiền vô sắc giới, 16 cái cõi thiền sắc giới là 20, 6 cái cõi thiền dục giới là 26 cõi chư thiên, tức là 26 cõi trời. Trong đó dục giới là 6 cõi, sắc giới 16 cõi, và vô sắc giới 4 cõi, tổng cộng là 26 cõi trời. Một cõi người là 27. Bốn cõi khổ ba mươi mốt. Khi nói cái cõi khổ đó thì chúng ta nhớ lại trong cái cảm thọ, nó có cái cảm thọ khổ, mà nó có khổ thân, nó có khổ tâm. Vì vậy cái người mà trong bốn cái cõi khổ này đó, nó đầy đủ cái khổ thân và khổ tâm nó nổi trội. Vì vậy khi mà thân ngoại mạng chung đó mà tái sanh đó, mà xuống bốn cõi khổ, thì ngày lẫn đêm cái cảm thọ mà thuộc về khổ thân và khổ tâm nổi trội. Và chúng ta đi ngược cái con đường như thế này, con đường cõi khổ nó sẽ đi xuống thế này. Nó đi từ súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Cái địa ngục là quá sanh, cho nên hễ cái cảm thọ khổ khi nó khởi lên mà đến cực điểm rồi thì đó, ngừng lại xong nó lại bắt đầu khởi lên, nó lên tới cực điểm rồi nó rơi xuống, rồi nó cứ như thế ngày đêm trong cái địa ngục. Còn cái Atula đó thì thông thường nó một nửa này một nửa kia. Có những Atula đó ngày thì hưởng phước, đêm thì rơi vào trong cái khổ cảnh. Có người đó ngày thì đêm thì hưởng phước mà ngày rơi vào khổ cảnh, và rồi có khi nó xen lẫn giữa cái này cái kia là A-tu-la. Còn ma với quỷ thì vì cái tâm tối nó là cái cơ bản, cho nên là nó cũng nằm trong những cái cảm thọ đó. Và sư cô nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rằng đó, là không phải những cái mà nó thuộc về cái thọ hưởng, những cái cảm xúc này đã không phải chỉ riêng có cái tâm tham nó mới thọ hưởng thôi, mà cả cái tâm sân này nó vẫn thọ hưởng. Cho nên trong cái đau khổ đó đó, nó vẫn có thọ trong đó, không phải không có. Gọi là cái mía chất đường ở trong cái tâm sân. Cho nên trong cái ác, người ta đi vào cái ác, người ta có một cái hả hê, nó có một cái thú vị. Cho nên người ta bảo hành, và ta thích trong cái bảo hành. Cái này sư cô giảng nhiều lắm rồi. Cho nên ngay cái mà cái đời sống mà dục lạc giữa nam và nữ đó, là cái đó là đi tìm những cái cảm xúc mà nó hưởng thụ do cái sự tiếp cận, cái đụng chạm, cái xúc giữa hai thân thể, và cái khao khát thọ hưởng cái dục vọng đó, nó tiếp xúc từ cái dục vọng trong tâm của hai người. Và như vậy đó thì những cái này nó là cái lửa dục, khi nó khởi lên nên để hưởng thôi. Nhưng mà khi cái phước báu mà đến với cái con người đó thì cái lửa dục này á, nó giảm xuống, nó ấm áp, nó thân thương, là bởi vì nó có cái thương yêu nhau trong đó. Còn khi nó vắng mặt cái tình cảm chân thật này đó, thì nó chỉ là cái hành động của cái loài thú đi tìm cảm xúc mà thôi. Và vì vậy đó, giữa cái người nam người nữ này đó, có nhiều khi đó người ta thích bạo hành trong cái quan hệ xác thịt này. Và biểu hiện bạo hành bằng nhiều cách, nhiều cái khác nhau. Và cái đó là người ta hưởng. Cái bạo hành này nè là một cái thứ hạnh phúc của quỷ, nhưng ta không nhận ra. Và khi chúng ta chung sống với một người mà người ta đánh đập, người ta nhục mạ, người ta nguyền rủa, rồi người ta lại ngọt ngào, người ta lại ve vuốt, người ta tâng bốc, người ta dành cho mình những sự tốt đẹp nhất, rồi người ta lại bạo hành, lại nhục mạ, lại tất cả, hiểu không nổi. Nhưng mà cái người tâm tối đó gọi là chịu đấm ăn xôi. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, cái chịu đấm ăn xôi này là chịu đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Tại sao vậy? Vì nó đưa đến sự thoái đọa. Cho nên cái tâm sân này nó là bạo hành, và cái tham dục nó nằm trong tâm tham mà. Hai cái này nó phối hợp với nhau mà. Mà khi mình bị mê mờ bằng cái tâm si đó, cho nên á là mình bị cái tiếng nói của tham dục nè, nó dỗ về, nó cho kẹo ngọt mà. Nó quỳ xuống, nó tâng bốc lên, rồi nó lại săn sóc, nó lại tử tế vân vân. Nhưng mà tất cả nó không ra khỏi tham sân và si. Nó là cái con đường của một cái khổ cảnh đây, ma quỷ đây, một khía cạnh thôi, chưa nói hết, còn biết bao nhiêu thứ nữa. Nhưng chúng ta nhận ra bằng cái pháp chân đi. Còn nếu không, chúng ta bị trôi lăn trong pháp tục đế. Nhớ như thế. Như vậy là nó sẽ đi ngay trở trong loài súc sanh. Cho nên khi mà con người ta đó nó để cho cái bản năng, cái dục vọng nó khởi lên, thì người ta đều nói rằng sống như cầm thú. Nhưng mà vừa rồi sư cô nói là có khi nó thấp hơn cầm thú, tại vì cầm thú khi nó duy trì được cái tập khí tốt của nó, nó không tồi tệ như như cái con người mà ta đang nói là cầm thú đây. Như vậy nó thuộc vào cái loại cầm thú mà thấp kém nhất, cầm thú hạ đẳng, cầm thú thói đời, chứ không phải loại cầm thú có phước báo và có cái hạnh lành đi lên. Hai cái khác nha. Cho nên khi chúng ta ăn con gà, con vịt, con heo, con chó, cá, con mắm, con tôm, đa số điều nó là nó cái đời sống tâm linh của nó nghiêng về cái tâm tốt, nhưng trong số đó vẫn có những con sai, vẫn có những con đi lên. Và khi chúng ta chạm vào những cái chỗ đó thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phạm vào giới sai, và cái phước chúng ta phải tổn dạng, và cái giá chúng ta phải trả nó hiện ra nơi thân xác này. Đức Phật nói rằng là nếu đêm đêm không có tiếng kêu cứu của chúng sinh thảm thiết vì bị giết ở các lò sát sinh, thì thế giới đó mới không có chiến tranh. Thì như vậy đó, ngày nào mà chúng ta không còn nuôi cái da cái thịt này nè, cái sự sống của cái thể chất này nè bằng thịt động vật, thì chúng ta mới có thể tránh được những cái chuyện mà nó gây tổn thương về thể chất chúng ta. Tức là còn sống đây đó mà phải mổ, phải xẻ cái này cái kia cái nọ, có nhiều khi đó phải mất một cánh tay, có nhiều khi phải mất một cái bàn chân, nhiều khi phải mất một cái lá phổi, mất một cái phần gan chẳng hạn. Thì đó là cái hình ảnh rõ nét nhất của cái nghiệp sát. Nhưng mà mấy ai chúng ta đồng ý như vậy? Nhất định là không có dễ dàng mà đồng ý, không có dễ dàng mà chấp nhận, nhớ dẫn hiện ra. Và nói rõ hơn đó, nếu mà cái nghiệp sát mà chấm dứt đó, thì trong cái bệnh viện đó, những cái khu mổ sẽ nó sẽ giảm nhiều lắm. Rồi đó là chúng ta sẽ thấy thế này, những cái khu phỏng trong bệnh viện nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà bây giờ ở cái Sài Gòn này đó thì loại làng nướng nó hiện ra rất là nhiều. Thì cái làng nướng ở đây, nhưng mà cái quả nó nằm ở trong cái khu phỏng của các bệnh viện, nó hiện ra như vậy mà, nhưng người ta không nhìn ra. Cho nên không phải những cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta đó là điều cái chuyện mà chúng ta nghe chơi cho vui đâu. Bởi vì đây là một cái chân lý về tâm linh. Nếu mà phước báo chúng ta tiếp nhận được, chúng ta nhìn sâu được, thì chúng ta tránh con mình. Còn nếu như chúng ta không tiếp nhận thì đó là quyền của mình. Và mình xử lý cuộc đời của mình ra sao là quyền của mình. Thì khi cái quả nó xảy ra cũng là cái phần đời của mình, cái gia tài của mình phải nhận. Cho nên rồi cái con đường tái sanh đó, mình sanh ra với một cái thân thể như thế nào thì nó là cái là mình đã cho mình. Đã cố gắng trách cha mẹ đi. Cha mẹ là cái mà mình câu thông để cha mẹ giúp đỡ trợ duyên cho mình, để mình có được cái máu thịt này, để có được một cái thân thể này. Và chính cũng cha mẹ trợ duyên để cho mình khôn lớn mà. Nhưng mà cái cốt lõi ở bên trong, cái cốt lõi ở bên trong, cái chân đế bên trong, ở đây là gia tài của mình. Trách ai bây giờ? Phiền ai bây giờ? Cho nên mình nhớ như vậy, để trong cái luân hồi mà 31 cõi này đây nè, chúng ta nhìn thấy nhé, cõi khổ nó có 4 thôi. Ở cái cõi người cũng đã là đại phước báo rồi. mà cái con đường thiện nó còn dành sẵn cho chúng ta tới 26 cõi trời. Cộng lại là chúng ta có 27 cõi để mà sống đó, cái cuộc đời đáng sống. Nhưng chúng ta lại rơi vào các cõi khổ này rất là nhiều. Cõi khổ rất nhiều, nhất là con đường của súc sanh. Vì trong tháo, trong thịt mình đó, được nuôi bằng súc sanh, nó rất cực kỳ quen thuộc mà. Thấy đã biết rồi. Thịt máu đã hòa trộn với nhau rồi thì nó thân thương quá mà. Nên đi xuống rất nhanh. Và kiểm lại trong mỗi ngày cái đời sống của mình đó, những cái cảm thọ thuộc về những cái khổ đau, những bất hạnh này nhiều bao nhiêu. Cứ mỗi ngày chúng ta cân đo đong đếm và chúng ta làm một cái bài tóm cộng trong cuối cuộc đời chúng ta, chúng ta biết mình rơi vào cõi khổ hay là được ở cái cõi người đây. Chúng ta tự mình cho phép mình ở đâu trong 31 cõi. Cho nên đừng để rơi xuống cõi khổ rồi phải cúng, phải cầu, phải kiến, phải đủ tất cả mọi thứ hết. Chứ vậy, cho nên vì sao mà cái thời của Đức Phật đó, Đức Phật nói hết về chúng sanh trong các cõi này. Nhưng mà cái thời của Đức Phật đó là chỉ có là học những cái gì mà mình hiểu biết được về giáo pháp thì tu đi. Nếu Đức Phật không có nói vấn đề mà cầu cúng người âm như thế này, vợ như thế kia, ít có nói tới. Có, chứ không phải không có. Ví dụ như trai tăng là một cái hình thức để mà cho biết rằng mình làm cái gì giúp được cái người cõi âm. Có đấy, nhưng mà không, không có hình thành như là cái điểm chính. Mà cái điểm chính là chính cái con người này phải tu học. Bởi vì khi mình tu học đó, mà mình có lực của một cái con người có cái phước báo về tâm linh, và chư thiên có phước báo về tâm linh, thì chính chúng ta đây sẽ trợ duyên cho cái người thân chúng ta rất là nhiều. Còn để đi vào cái con đường khổ này rồi đó, thì không biết là chừng nào chúng ta mới siêu thoát đây. Vì tất cả mọi sự siêu thoát diễn ra trong cái dứt dấp của cái trí tuệ về tâm linh này. Nó chỉ cần lóe sáng một cái siêu thoát. Còn không nó cứ tâm tâm. Nó cứ mờ mờ ảo ảo. Và nhớ rằng tất cả những gì chúng ta phạm lỗi, chúng ta sai lầm, chúng ta đi đến tội lỗi, đều nằm trong cái sự mờ mịt của tâm, đều nằm trong cái sự tối đen của tâm chúng ta mà thôi. Còn khi nào chúng ta tâm chúng ta sáng, không có mờ mịt, không có tâm tối, không bao giờ phạm giới. Cho nên Đức Phật cũng nói là khi phạm cái giới thứ năm thì tất cả giới khác đều phạm dễ dàng. Bởi vì giới thứ năm che mờ tâm trí. Mờ rồi, thấy không rõ rồi, cái gì cũng tưởng là đúng cả. Một cái chữ tưởng, tưởng vậy thôi. Giờ khi một cái người mà đã ở trong cõi người này mà trui luyện, rồi đi đến những cái cảnh giới cao hơn, để từ rơi những cái cảnh giới cao hơn này, sự hiểu biết nhiều hơn, để mà có thể đó vững tâm trên con đường hướng thượng của mình. Và ta vẫn tiếp tục tu tập ở trên cõi trời. Ví dụ như bây giờ mình nói cõi trời dục giới, buổi sáng khi mà vào học chúng ta thỉnh chư thiên, là chúng ta thỉnh chư thiên phần lớn là ở cõi trời dục giới và sắc giới. Thỉnh chư thiên cõi trời dục giới và sắc giới. Rồi chỗ ở là chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, hoặc nơi cồn bãi đất liền. Người ta thấy không? nó cùng khắp hết mà. Cho nên trong nhà chúng ta có chư thiên, chùa có chư thiên, ngoài sân vườn chúng ta có chư thiên. Đấy, thì như vậy thì ở nơi đây con đường tu tập chúng ta tiếp theo, cho đến khi nào mà cắt đứt cái chủng tộc phàm phu này để mà đi vào dòng thánh. Mà cắt đứt chủng tộc phàm phu nghĩa là gì? Nghĩa là tham này, sân này, si này, từ cái chỗ một mình nó đó, nó hoành hành, nó là cái quỷ ban thường trực trong cái đời sống của chúng ta đây, thì chúng ta bớt diệt nó lại để cho cái quỷ ban thiện nguyện này nè, nó xuất hiện nhiều giờ hơn, nó làm việc nhiều giờ hơn. Còn cái nhóm mà tham sân si này nè, nó phải lui vào hậu trường nhiều hơn để cho cái nhóm thiện nguyện này nè nó làm việc nhiều hơn. Cho đến cái giai đoạn mà thiền định, định sắc giới hay thiền định vô sắc giới đó, thì cái hoạt động của cái nhóm này đó, nó chỉ thấp thoáng mà thôi. Nó không thể nào mà nó thường trực hằng ngày trong cái đời sống của một cái người mà đang hành thiền sắc giới hoặc hành thiền vô sắc giới. Và khi mà nhập vào dòng thánh, cắt đứt chủng tộc phàm phu, có nghĩa là cái nhóm mà thuộc về tham sân si này mất diệt rồi, không có khả năng đến đây làm việc được. Nó chỉ chập chờn vậy thôi, không mất khả năng làm việc. Nhưng mà nó ghê lắm, cái bóng của nó vẫn soi vào. Cho nên là chúng ta thấy nè, tắt tầng thanh thứ nhất, tầng thanh thứ hai, tầng thanh thứ ba, thì cái gì? Cái si này không có mà vô minh còn. Thì cho đây thì sư cô lặp lại thôi, chứ còn đã giảng rồi. Thì cái vô minh đó, chúng ta cứ nhìn nó cũng như là mây ở trên cái bầu trời. Cái vô minh nó đi như thế này, nó đi từ chỗ bất thiện này, đi tràn xuống đây hết, đi luôn qua tới đây. Cái chỉ kết thúc khi mà đắc đạo quả. Nói chính xác là nó kết thúc khi đắc quả, chứ còn đạo mới 99.99% thôi, chứ còn đắc đạo nó mới dứt 100%. Thì đấy, cái vô minh đó nè, nó như vậy. Còn cái si á, nó sẽ như thế này. Cái si nó giống như là cái mây á, nó quần tụ lại, nó đậm nét xuống, và nó rất nhiều màu sắc. Thì nó chính là gì? Nó chính là nằm trong tham, nằm trong sân, nằm đây, đậm nét xuống. Thì khi với cái người mà nhập vào cái dòng thánh á, thì những cái này mất. Nhưng mà cái bóng của vô minh nó vẫn còn rọi xuống đây, trong tầng thanh thứ nhất, tầng thanh thứ nhì, tầng thanh thứ, phải tới tầng thanh thứ tư thì nó mới trong veo. Và khi chúng ta học kỹ thì chúng ta sẽ thấy là 10 kiếp sử, cái tầng thanh thứ nhất này thì ba cái đó, nó gọi là thân kiến hoài nghi giới cấm sử kết thúc. Đến tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba thì cái sân nè, cái tham sân si mà nó thuộc về thô á, thì nó kết thúc. Nó kết thúc. À, ngay cả cái thô này á, nó cái thô mà thô lớn á, kết thúc nhanh. Rồi tới cái thô mà nó đi vào trong cái vi tế nó kết thúc. Nhưng cái này đó, khi nó là nằm trong cái tầng thánh này đó, thì sư cô nói là cái bóng của nó vẫn còn rọi xuống, bóng mờ của nó vẫn còn rọi xuống đó. Nhưng mà khi mà mình nói rằng tới cái tầng thánh thứ ba đó, thì cái tham sân si này nó kết thúc, tất cả những cái phần thô của nó kết thúc hết. Nhưng nó còn năm cái sự còn lại, trong đó có phóng dật, trong đó có vô minh, và đặc biệt là cái ái nhiễm về cái thiền sắc giới. Ái nhiễm gì? Cái thiền vô sắc giới vẫn còn trong cái vi tế của nó. Như chúng ta hiểu rằng cái người mà đắc thiền đó, thì cái hoạt động của tham sân si nó bị đẩy lùi rồi. Nó đẩy lùi có nghĩa là đây là cái sân khấu, nó lùi vào trong, nhưng nó chưa có biến mất. Bởi vì mà hơ hỏng một cái thì nó ra sân khấu. Thành ra cái thiền định này đó, nó đẩy lùi vào trong, nó đẩy lùi vào trong thôi. Nhưng mà nó chưa dứt hẳn, thì phải khi mà nó nhập vào dòng thánh đó, thì cái bóng của nó vẫn còn soi xuống đây. Tức là cái người ta quyến liếng, chữ quyến liếng này nó có nghĩa là nhớ lại, và đặc biệt là những cái cảm thọ, cái cảm xúc khởi lên, những cái cảm thọ đó mà cái người đắc cái thiền này đã hưởng được đó, nó vẫn còn dương vấn ở trong tâm. Và kể cả cái thiền vô sắc giới cũng vậy, nó không dướng gì trong cái cõi dục này, không dướng gì. Mà chúng ta hiểu rằng đó là cái tham nó vướng vào ở chỗ là nó cứ dính mắt bỏ ra không được. Chứ còn cái tham mà thô tháo vào trong cõi dục là nó không có, nó vẫn bám vào. Cho nên là cái thành công của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này, và cái người hành giả mà đã đắc cái thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, và hưởng cái quả phước của thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới, trong cái lúc mà mình thành tựu về thiền đó, nó vẫn làm cái dư âm ngọt ngào, và vẫn làm cái gì đó khó phai trong cái tâm trí, người ta mang nó theo như vậy. Đến khi người ta cắt đứt cái chủng tộc của nó rồi, dứt điểm rồi, nhưng mà mình nói rằng là cái trái sầu riêng này đó ăn hết rồi, nhưng mà tất cả mình ngồi đây đó, cái mùi sầu riêng vẫn còn. Người ta hiểu cái này chưa? Tức là cái tham sân si đó thì nó vắng mặt rồi, nhưng mà nó vẫn phả cái mùi xuống đây, nó còn xuống đây. Cho nên là cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba, đến cái tầng thánh cuối cùng á, thì nó mới kết thúc cái chữ ái, mà nó gọi là cái ái của sắc giới và ái của vô sắc giới. Rồi chúng ta nói cái phóng dật đây. Trong cái phần mà 14 cái sở hữu bất thiện này đây, chúng ta có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Và bốn cái chi phần này đây, nó gọi là cái si phần. Khi nó có mặt thì si, vô tàm, vô quý có mặt cùng một lúc, thì nó biến mất, tất cả đều biến mất. Như vậy tới cái tầng thánh thứ tư, nó mới diệt được cái chữ si này, cái xin lỗi, chữ phóng dật này. Mà khi mình nói một chữ phóng dật thôi, thì mình nghĩ là si, vô tàm, vô quý nó vẫn có đó, nhưng nó chỉ là cái bóng mờ, nó chỉ là cái mùi thôi, nhưng mà nó vẫn có đầy. Nó chưa có dương dứt 100%. Mà chúng ta sẽ thấy rồi đấy, đắc đạo đây, mà còn phải đắc quả nữa chứ. Khi mà đắc đạo sạch hết rồi, nhưng mà tại sao còn phải đắc quả nữa? Thì chúng ta đưa một cái ví dụ vậy sẽ thấy. Bây giờ đây là một cái ly, một cái tách, một cái chén vậy đó. Thì chúng ta đựng mắm để ăn, bây giờ ta rửa sạch hết rồi. Rửa không còn một dính một miếng nào, bảo đảm tới 100% không còn dính cái miếng nào. Nhưng mà ngửi vô nó vẫn có cái mùi. Thành ra khi đắc đạo đó, là nó sạch hết rồi. Nhưng mà cái quả nó sẽ làm cho không còn mùi nữa. Dứt hết 100%. Cho nên chúng ta sẽ hiểu rằng là cái con ma tham này, ma sân, ma si này nè, nó dai dẫn ở trong tâm. Khi nói rồi cái con ma nó dai dẫn trong tâm chúng ta, thì chúng ta hiểu là mỗi người của mình nó có con ma. Con ma này ở chỗ nó giận dai lắm, nó hờn dai lắm. Cái lời nói hay á, nó khó nhớ dài, chứ cái lời ta chửi nó nhớ dài lắm. Ai nhớ thì con ma nó nhớ mấy cái chuyện nó dịu. Còn cái con người á, nó chỉ thấy cái điều tốt, nó học được điều tốt, nó nghe điều tốt, nó làm điều tốt, nó nhớ dai. Còn cái con ma thì ai đụng chạm nó, ai làm nhục nó, ai xúc phạm, ai cướp của nó nhớ dai. Vì thế hai cái nhớ dai chưa? Cho nên quý vị thấy ngài A Nan, Đức Phật nói cái gì là ngài nhớ dai, nhớ chính xác, nhớ 100%, lặp đi lặp lại vậy không sai sót. Thì chúng ta nghe ngài Xá Lợi Phất nói gì không? Ngài Xá Lợi Phất nói đó, ngài là đất, người ta tưới nước sạch xuống cũng được, người ta nhổ nước miếng xuống cũng được, người ta đem đất vào để mà người ta trồng cây rồi nở hoa đẹp cũng được, mà người ta đạp trên đất cũng được. Tự tại rồi, không còn cảm xúc mà hưởng cái cảm xúc đó, mà tất cả đều rõ ràng, biết tại sao đạp xuống, biết tại sao xúc đi, biết tại sao nó nhổ được miếng xuống. Thấy không? Quý vị thấy không? Đức Phật Đức Ca mới nói với Tôn Ngộ Không này nè. Chừng nào mà ra khỏi cái bàn tay này đó mới là cái phép mẫu. Tôn Ngộ Không tức cường quá à. Ta có 72 phép mẫu mà cái ông Phật này ông nói rằng ra khỏi cái bàn tay của ông tức cường quá. Ta cân đậu dân một cái là xong. Cho nên là ta bay một cái là nó ra khỏi cái bàn tay của Phật rồi, để chắc ăn coi cái ông này ông có nói mà ông nói lộn hay không á, thì ta đứng tại cái chỗ này ta tiểu cái ta làm dấu nó xuống đây. Nhưng mà khi mà Đức Phật thu hồi lại á, thì Đức Phật nói này cái con khỉ, ngươi đứng tiểu đây còn sủi nước bọt đây đúng không? Năm ngón tay của ta là năm cái núi ngũ hành đấy, khép lại. Tôn Ngộ Không phải ở cái núi ngũ hành đó, ra có khỏi đâu. Cho nên nó là cái tham sân si này đó, là nó trùng dây, mà nó ở trong tâm của chúng ta. Mà chúng ta không đẩy lùi nó thì ai đẩy lùi nó? Ai mới đẩy được? Cho nên chúng ta thấy ghê không? Bàn tay của Đức Thế Tôn mà đã dám tiểu xuống đây, nước còn sủi bọt đây, nước tiểu còn sủi bọt. Cho nên á, những cái pháp quế nhiễm này nè, trong mỗi đời mỗi kiếp, nó để lại không phải chỉ có nước tiểu, mà kể cả phân, kể cả xác ung thối trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thương nó lắm mà. Tại vì chính chứ nó đó, ngày đêm nó chỉ cho ta hưởng được cái này, hưởng được cái nọ. Ta mơ những giấc mơ này, những giấc mơ nọ để hưởng thụ mà thôi. Còn khi mà Tôn Ngộ Không mà thấy mấy cái con bé xinh xinh dễ thương này đó, nó chính là những cái con quỷ ở bên trong á, thì cái khi đó cái đầu của Tôn Ngộ Không á, nó chính là cái trí tuệ. Cho nên nó xuyên suốt từ cái pháp tục đế mà thấy pháp chân đế, thấy cái con người mỹ miều xinh đẹp nói những cái điều duyên dáng đây, làm những cái cử chỉ dịu dàng đây, chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài, còn cái mục đích của nó xuất hiện để nó thể hiện cái sự ma quỷ của nó mà. Cho nên soi sáng. Mà chúng ta có Tôn Ngộ Không đây, sở hữu trí tuệ trong hai tâm hỷ, sở hữu trí tuệ trong hai tâm xả, chúng ta có. Nhưng chúng ta ít sử dụng, bởi vì cái tiếng nói của Trương Bát Giới dễ thương hơn. Ăn rồi ngủ không sướng sao? Ai mà không có bệnh làm biếng mê mới là thành Phật à? Giỏi giỏi xiên xiên chứ cũng làm biếng à? Nó nổi cơn làm biếng lên, nó vẫn làm biếng. Cái đó là cái bản năng, cái bản năng thọ hưởng, cái bản năng nhu nhướng, nó thích vậy đó. Bởi vì nó nằm trong cái pháp bất thiện này đấy, ai cũng có mà, đâu có ai tránh khỏi đâu. Cho nên nếu mà mình biết thì mình phải giao diện cho nó chứ, thấy không? Trư Bát Giới mà biểu đi ra dọn cái con đường thì cũng làm chút xíu, nhưng mà nói ngủ cái đã. Mà gặp cái gì mà cần ăn là ăn cái đã, còn cái chuyện làm thì cũng làm thôi, chứ không phải là không làm. Nhưng mà làm cho nó đàng hoàng, cho nó hết việc là không, bởi vì bản chất của Trư Bát Giới là như thế. Thành ra cái bản năng mà nó nằm trong những cái pháp bất thiện trong tâm của mình đó, nó chính là Trư Bát Giới. Còn cái khi thầy nói rằng là con phải ra con dọn cái đường, thì nó làm được chút xíu đó, nó cũng có cái phước đó, thật ra dẫn nó ra một chút. Thì chúng ta cũng vậy đó, nâng đỡ mình lên, dẫn nó ra một chút, khuyến khích nó một chút, thì chúng ta được. Bởi vì nếu không nó rất là dữ dội, để chúng ta thấy là nó nghiêng xuống cái bóng của nó, ngay cả cái bậc thánh vẫn bị. Và cho tới cái tầng thánh thứ tư thì cái phóng dật này nè mới kết thúc được. Mà nó kết thúc nơi đạo, không phải kết thúc nơi quả. Mặc dù trong cái dứt sắc á, là nó đắc đạo xong là đắc quả liền, nhưng nó vẫn là hai cái bậc, hai cái tầng cấp đạo quả. Nó mới dứt hẳn 100%. Rồi cái phóng dật đó, rồi nó mới nói thêm rõ một cái chi phần nữa, đó là vô minh. Bởi vì còn phóng dật thì đó còn có cái tự ngăn che ở trong đó. Và khi mà cái phóng dật này kết thúc, có nghĩa là cái trí tuệ nó đã bừng sáng. Không còn cái gì để ngăn che nữa. Cho nên chúng ta hiểu nè, khi mà cái tâm tối trong cái đời sống của chúng ta, cái si nó xuất hiện trong cái tham này, trong cái sân này, nó là nó mở một cái cánh cửa của những cái quả nghiệp xấu từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, để nó mới nối ra thành cái hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy thế này, tại làm sao trong số những người bạn trai, số người bạn gái có mặt đây, mà người trai này chọn người gái này, người gái này chọn người trai này. Nó phải nối bằng cái nghiệp cảm. Mắt thấy, thấy rằng cái đối tượng mình nó cái dáng dấp như thế, nó có cái gì đó hợp với mình. Tai nghe người này nói, từ cái giọng nói cho đến cái nội dung câu chuyện nói hợp. Rồi ngay cả đó, cái người đã đến gần mình, một cái mùi hương tuy là hương giả, mặc dù thơm đi nữa, mà cái người ta chọn cái mùi này nó hợp với mình. Rồi người ta mua cái thức ăn cho mình đó, quá hợp. Rồi cái khi mà ở một cái mức độ tiếp xúc, cái xúc chạm nào đó, nó làm cho cái toàn thân của mình rung động. Và như vậy cái tâm ý nó kết hợp. Vì tất cả cái con đường của cái ngũ căn á, thì cuối cùng đó là lộ ý. Thì lộ ý nó nằm trong cái giác quan thứ 6, thì đã nói nhau rồi. Thì vậy cái nghiệp cảm nó đi, và đi trong cái con đường cảm xúc, và nó nằm trong cái chúng ta hài lòng đẹp ý, để nó nối kết lại. Chưa? Và khi nó nối kết lại đó, thì nó gắn bó bằng cái gì? Khi mà nó gắn bó trong cái bước đầu, hoặc là nó đi vào cái bước thứ hai, nó lên bước đầu, cho nên nó sẽ chia ra như vậy. Có những người vừa gặp nhau thì người ta cảm thấy là không thể nào mà để cho cái người này xa mình được. Người ta gọi đó là cái tiếng sét ái tình. Cái đó là gì? Cái đó là nghiệp cảm nó nói cực nhanh, nó cực nhanh. Cho đến đổi đó, người ta không còn cái lý trí để mà tách nó ra được nữa, thì cái nghiệp cảm nó thu hút. Và khi nó thu hút nhanh vậy đó, thì nó sẽ diễn ra. Và khi nó diễn ra bằng hai con đường, một con đường đó, mà cái người này đem đến cho người kia đó, là cái nghĩa tình, là những cái sự nâng đỡ, là những cái sự chia sẻ, mà nó làm cho cái người này đó sáng ra. Còn một cái con đường thứ hai, nó kết nối bằng những cái thích thú, nhưng mà nó dẫn nhau vào cái con đường đó, hưởng cái này, hưởng cái kia, hưởng cái đó, không vừa ý thì không vui, thì hờn giận với nhau. Đó là con đường thứ hai. Mà bắt cái bàn cân nó giữa hai bên thì biết rằng về chung sống, cái phần nối kết của thiện lương và cái phần nối kết của khổ đau, phần nào lớn đã có thể thay. Còn có những cái người ta gặp gỡ nhau không phải vậy. Người ta nói thế này: trong mọi hoàn cảnh, tôi không thể nào tôi có thể phản bội với người nữ này. Trong mọi hoàn cảnh tôi không thể nào phản bội với người nam. Bởi vì tôi có được ngày hôm nay là do cái người hôn phối này đó đã đối xử với tôi đó, không còn ai có thể tốt hơn. Vì thế nó nói bằng cái đường thiện lành chứ. Và những cái cảm xúc trong cái đời sống yêu đương nam nữ chồng vợ đó, nó là cái phần thứ hai. Và khi người ta chia sẻ một cái đời sống gì đó, thì cái sự ấm áp, cái sự ân cần, cái sự chu đáo, cái sự trách nhiệm, và cái người ta chỉ nhìn thấy nhau trong cuộc đời này á, nó là một cái sự nối kết để mà nâng cao hai cái con người này lên, là chánh yếu. Khác nhau dữ lắm. Còn nếu không đó, thì cái nụ cười chưa khép lại mà nước mắt đã rơi lã chã rồi. Và chúng ta nhận ra được không? Nếu nhận ra được thì chúng ta biết là cái sự nối kết này nè, nó là để nối kết quả lành hay quả không lành. Và đặc biệt trong cái thời gian mà người ta tiếp cận nhau đó đó, nếu như người ta mở cái cánh cửa của phóng vật này ra đó, thì những cái quả nghiệp xấu tất nhiên nó phải nối kết, không thể khác hơn. Nước mắt đã rơi xuống thì cái cửa phóng vật mở to ra để chiêu cảm những cái quả xấu, buồn rầu, bất an, nghĩ hoài. Sau đó lại như thế này, không có lối ra. Cánh cửa của phóng vật mở ra để cho những cái bất thiện đi vào đấy, thấy chưa? Cho nên cái phóng vật này nó nằm trong si đó, khi nó xuất hiện như vậy đó, chúng ta phải xem. Cho nên cái sự bất an nó là khởi đầu cho sự bất hạnh. Nên vì sao mà người ta phải quy y Tam Bảo? Khi người ta đau khổ, người ta nói rằng trời đất thì bao la, mà cái khổ đau này nó làm cho mình không có chốn dung thân. Vì không có chốn dung thân đó mà người ta phải bắn trong đầu người ta chết mà. Chứ bây giờ ở đâu, bây giờ phải làm sao? Nhưng trời đất bao la đó, tất cả mọi người đó đều đem đến sự bất hạnh cho mình đó, theo mình nghĩ như vậy đó, vẫn còn cái chốn dung thân. Chốn dung thân đó là Đức Phật đã dạy chúng ta nè. Nó nằm nó cái hơi thở vào này, nó nằm tới hơi thở ra này đây. Khi chúng ta làm như vậy, cái tâm chúng ta quân bình lại, chốn dung thân của chúng ta là chốn quân bình này đây. Và ngay trong cái thiền định này có dạy chúng ta rằng đó, hãy niệm Phật đi. Danh hiệu Phật nào cũng được, danh hiệu Bồ Tát nào cũng được. Khi chúng ta nhiếp tâm vào một đề mục duy nhất và tâm chúng ta chỉ an trú trong đề mục đó thì quân bình đấy, chốn dung thân của chúng ta đấy, tất cả những quả nghiệp xấu phải tạm dừng lại mà. Không có Tam Bảo thì chúng ta nương tựa vào đó. Khi mà những cái quả nghiệp lành chúng ta bị đóng chặt lại vì chúng ta đã nhắm mắt lại trong cái tâm tối để mà cúi xuống những cái khổ đau của mình, mà thân này cũng suy yếu mà tâm này cũng suy yếu mà nó mệt mỏi, nó hoang mang mà nó không tìm được một cái lối đi, mà không tìm được một cách giải quyết nào tốt nhất, mà nó chập chờn như thế này mà. Hãy cứ quân bình lại đi, hãy tỉnh táo lại đi. Khi chúng ta quân bình, chúng ta tỉnh táo lại, pháp thiện xuất hiện đây, trong đó thiện trí sẽ khởi sạch. Không ai cho chúng ta đâu. Chúng ta biết thì chúng ta đóng cái cánh cửa bất hạnh lại, chúng ta mở cái cánh cửa thiện lành chúng ta. Còn chúng ta không biết, chúng ta đứng đó mà khóc, mà cái cửa bất hạnh cứ mở toang ra, thì ai cứu mình? Không có ai cứu mình. Đừng mơ hồ, đừng ảo ảnh, đừng đi trong pháp tục đế, mà phải đi trong pháp chân đế. Thì có như vậy đó, chúng ta đây đó mới giữ vững được một cái đời sống của mình, giữ vững được cái kiếp người của mình. Thì tối thiểu khi chúng ta nhắm mắt rồi đó, thì chúng ta trở lại bào thai của mẹ là một con người, là thấp nhất, là thấp nhất. Còn cái chuyện mà giới hạnh của chúng ta, cái chuyện chúng ta hướng cái cuộc đời tu tập của chúng ta, thì chúng ta ít